Nữ mạnh thương tận xương, chương 40, gocchuyenaudio.com. Anh Hàn đưa ông nội về phòng đi tì tan vẫn giọng đó nhìn Dương Phong Hàn nói. Dương Lịch Vân cũng không cãi lại vì tì tan ra lệnh cho Dương Phong Hàn mà còn nói thêm. Con thích làm gì thì làm cứ thoải mái Dương ra gánh cho con. Nói xong được quản gia dìu về phòng, cô nhìn thấy bóng lưng của người ông nội nuôi này mà lòng đầy cảm kích giúp cô một câu trả mười. Mày còn không thả bọn tao đi, Kim Lan Hồng sợ sệt nhìn tì tan nói. Cô nhìn ba người này lắc đầu thất vọng tưởng gặp được ai giỏi quá ra cùng nhưng cô nói với Dạ Si Ai là có con hứ thất vọng tràn trề. Thái Bảo thấy được khuôn mặt của cô liền biết ngay trong đầu cô nghĩ gì nên nhìn ba người kia nói. Về đi bọn yếu đuối. Hoàng Đại Lâm bế Kim Tuyết Nhi nhìn cô với Tề Nam đầy tức giận. Tề ra tụi mày nhớ đó hôm nay chơi tao. Kim Lan Hồng nhìn những người xung quanh rồi mới đánh dẹ vào tay Hoàng Đại Lâm ba người đi mất. Lúc này Tư Đô mở cửa vẻ mặt sốt ruột nhìn tì tan hỏi. Thuận Ti máu chảy quá nhiều ở đây ai có nhóm máu O tì tan gấp gáp nói. Tôi máu O lẹ lên, Tư Đô nhìn cô thấy được hình xăm trên người, vẻ mặt trầm xuống nói. Tì tan thì có hình xăm không được truyền máu, Tư Đô vừa nói xong tì tan suy sụp ngồi bệt xuống đất ánh mắt đau đớn. Tôi nhóm máu O tì tan vừa nghe được tiếng xoay kiếm người mới nói chuyện người lên tiếng là Tu Âu. Được mời Tu thiếu ra, Tư Đô chỉ vào phòng cấp cứu. Tu Âu nhìn đế tứ thần thấy anh gật đầu cậu liền đi vào bệnh Tư Đô nhìn tì tan nói tiếp. Tan thì Thuận Ti giống như không chịu sống tiếp. Nghe Tư Đô nói xong tì tan điên cuồng trở lại ánh mặt nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại nhìn Tề Lai. Thuận Ti ai ai mày không muốn sống thì để tao cho Tề Lai ai ai xuống với mày. Cô vừa nói xong y tá chạy ra nhìn Tư Đô. Bệnh nhân đã mở mắt. Tất cả đều kinh ngạc nhìn tì tan, Hoắc Lã Thạc mắt sáng rực nhìn tì tan ôi nữ vương là chị gái của tôi đấy nữ vương vạn tuế vạn tuế. Một tiếng sau, Thuận Ti được đẩy ra tì tan nhìn cậu lạnh lùng hỏi. Đau không, đau nha nhưng không dám chết, Thuận Ti khuôn mặt vô tội nhìn cô, được vậy về Tề gia tôi đi về trước, nói xong bỏ hết tất cả đi nhanh về phía cổng đi được một lúc ngó không còn thấy ai cô gục xuống ôm bụng mặt mày nhíu chặt kín đau kinh khủng nhưng cô không nói cố gắng đứng dậy đi lại phía nhà xe, đi khoảng vài bước tưởng đâu ra té nhưng không ngờ có người bế cô nhìn lên thấy được khuôn mặt người đó thì giật cả mình. Ôi má ơi đế lão đại, đế tứ thần lạnh lùng nhìn tì tan hỏi, bị gì, bụng đau, đế tứ thần bế cô lên xe của anh tự mình lát về đế ra. Anh bế cô lên phòng trước những ánh mắt kinh ngạc của những người ở tại đại bản doanh. Anh thả cô nằm xuống rồi đi xuống lấy nước ấm cho cô uống, rồi kéo hộp tủ ra lấy kim châm ra tì tan trợn mắt nhìn anh. Đế lão đại biết châm không, tôi còn phải qua Dương gia xin lỗi một tiếng đấy, tôi chưa muốn chết ok. Anh lườm cô, có học nằm xuống cởi hết áo ra. Cô nghe lời ngồi dậy xoay lưng về đế tứ thần cởi áo ra nhưng bụng đau cởi áo cũng không nổi xoay mặt lại nhìn anh nói. Đế lão đại cởi dùng đi tay nhấc lên không nổi, nói xong xoay mặt lại đợi anh cởi giúp đế tứ thần đen mặt CMN tì tan em ác thật đấy anh là trai thẳng chứ không phải giống Thuận Ti sao mà anh đưa tay cởi áo ống của cô ra rồi từ từ cởi nút ngực. Mỗi lần anh chạm vào da thịt của cô, làm người cô nóng lên ôi má ơi lần đầu cũng như lần cuối nhé. gocchuyenaudio.com, đế tứ thần cởi hết áo thấy được vết sẹo đỡ cho anh mà tim anh đập mạnh một cái làm anh đau nhói. Cô nằm xuống anh lấy từ cây châm lên lưng cô rồi cổ tay cô thấy cô đã nhắm mắt ngủ hôn một cái lên trán cô rồi bước vào phòng tắm. Tắm nước lạnh tội anh tôi quá hu hu. Lúc cô dậy đã là 9 giờ sáng mặc hai áo vào rồi đi lại tủ mở ra kiếm áo thun mặc nhưng không có cái áo thun nào nên đành lấy sơ mi mặc vào rồi đi xuống lầu. Tu từ ở ngoài đi vào thấy cô đang nên đi xuống mặt không khỏi ngạc nhiên oát tì tan sao cô ta lại ở đây nghe Tu Âu nói hôm qua tì tan nổi điên đánh tới nổi Tu Á bị gãy tay luôn. Cô thấy Tu Từ đang nhìn mình thì cười nhẹ một cái hỏi. Lão đại đâu rồi, đa, âng trên tê, hư phòng. Tu Từ giọng run run vừa nói xong đế tứ thần lạnh lùng bước xuống. A chào buổi sáng lão đại, tì tan xoay mặt cười híp mắt nhìn anh. Anh đã cố gắng bình tĩnh trước nụ cười này của cô nhưng vẫn không được tim đập thình thịch. Đi ăn sáng, đế tứ thần nhìn cô nói rồi đợi cô đi xuống rồi mới đi sau lưng cô. Vào bàn ăn thấy đầy đủ nhưng thiếu Tu Á cô mới nhìn đế tứ thần hỏi. Lão đại Tu Á đâu rồi bảo chú đó qua đây tôi xin lỗi một tiếng hôm qua đánh hơi mạnh tay không biết có bị gì không. Vừa nói xong cô nhìn đế tứ thần thấy mắt anh đang nhìn ngoài cửa cô cùng nhìn theo thấy Tu Á mặt buồn rầu đi vào tay trái còn bị bó bổ. Cô giật mình CMN hôm qua đánh nhẹ lắm mà sao ra nông nỗi này. Tu Á xin lỗi nhé. Tì tan cười nhẹ nhẹ nhìn Tu Á vừa thấy tì tan mặt trắng bệch nói. Tan tì không sao ăn sáng đi. Tu Âu ngồi bên cười khinh bỉ cậu hôm qua không biết người nào bị gãy tay mà khóc lóc tức giận chửi bớt tan tì nói nào là gặp lại tì tan tôi đánh chết cô ta cho cô ta ba mẹ cùng không nhận ra rồi nói phá Tề gia cho Tề gia sập. Nhưng bây giờ gặp được thì nhưng con thỏ. Cách chương.